cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 847, phúc lợi của tôi, gocchuyenaudio.com, edit, Vân, Beta, Gemini. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, một ngày mới ở đế đô bắt đầu. Trong phòng giải khát của một văn phòng cao cấp nào đó. Hai cô gái ở cùng một chỗ dưới đất bàn bạc mờ ám xoa xoa tay, trong tay siết chặt điện thoại di động, thỉnh thoảng phát ra tiếng la kích động không thể diễn tả. A a a a a, quá đẹp trai rồi. Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Tôi muốn bất tỉnh rồi. Chồng chúng ta quả thật là xứng đôi có được hay không mũ mũ? Hai cô gái ôm lấy nhau kích động đến khóc giống, một người là fan trung thành của Cung Húc, một người là fan trung thành của Lạc Thần, bởi vì quan hệ giữa hai người ác liệt, fan hai nhà cũng như nước với lửa. Phía sau mấy cô gái đi vào, nhìn thấy hai người này lại có thể ôm nhau thân mật như vậy, vẻ mặt khiếp sợ giống như thấy sao hỏa đụng trái đất. Ách Judy, Alice, hai người là sao đây? Ha ha ha, đúng vậy, không phải hai người vừa thấy mặt là hận không thể cách xa nhau sao? Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Hai người nhìn thấy mấy đồng nghiệp sau lưng, nhất thời ánh mắt phát sáng như sói, giống như kẻ cướp lôi kéo mấy người vào, sau đó kích động không thôi cho các cô nhìn một bài Weibo trên điện thoại di động của mình. Chị gái, xin mời ăn phúc lợi của tôi. Đúng đúng đúng, tôi đảm bảo ăn là phải ngon. Nhìn cái gì à, mấy cô gái sáp tới gần. Sau khi nhìn thấy trong Weibo hình ảnh hai người trên trang bìa tạp chí cùng với những ảnh chụp khác xong, đầu tiên là yên lặng một giây, sau đó cùng phát ra những tiếng la chói tai. A a a a a, trời ạ, thật là đẹp trai, làm sao lại đẹp trai như vậy? Đây là vampire và thợ săn phải không? Quá rung động rồi, Cung Húc mặc quần áo ngủ lông hoạt hình thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, quả thật là đáng yêu chết được, Lạc Thần đeo mắt kiếng cũng quá soái đi. Gào gào gào, khó trách các người mê đến như vậy, tôi muốn chuyển fan, chuyển fan, chuyển fan á. Đây là tạp chí gì, tôi muốn đi mua. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Hoan nghênh gia nhập cùng chúng tôi. Tôi đã đặt trước, lại nói từ trước cho tới bây giờ làm sao tôi cũng không có phát hiện ra Cung Húc và Lạc Thần lại có thể xứng đôi như vậy. Nhất là mấy tấm ảnh sinh hoạt ở nhà quả thật là bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Ha ha ha ha, đúng không, lúc trước chúng ta vẫn cảm thấy Cung Húc và Lạc Thần bất hòa, hiện tại phát hiện hai người này hoàn toàn là yêu nhau đánh nhau có tiết tấu đấy. Mấy người đang kích động ăn phúc lợi, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng phù phù, bên cạnh một cô gái đột nhiên ôm lấy điện thoại di động hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, an an cô sao vậy? Cô gái ôm lấy điện thoại di động ung dung tỉnh lại, trên mặt xẹt qua hai hàng nước mắt trong suốt, tôi đây đời này đáng giá. Phốc, chớ khẩn trương, An An là hủ nữ thâm niên, chỗ nào chịu được việc kích thích này, đoán chừng là kích động. Hủ nữ, là những đứa con gái nhìn thấy hai thằng con trai ở chung một chỗ còn kích động hơn cả có bạn trai mặt cười, tôi cũng là hủ nữ nè, tương đương tới giao lưu kết bạn nào, các nàng hủ tương đương. Ha ha ha ha ha, không thể trách An An không chịu nổi. Tôi không phải là hủ nữ đều bị cảm hóa rồi có được không? Công ty, trường học, đoàn phim, phố lớn ngõ nhỏ, sáng sớm, tình cảnh tương tự như vậy vẫn đang không ngừng tái diễn. Người đi đường uống nước cũng điên cuồng hướng tới phúc lợi, chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi buổi sáng mà thôi, trang bìa. gocchuyenaudio.com, Lạc Thần và Cung Húc của tạp chí VV kỳ mới nhất đã rầm rầm nổ tung toàn bộ Weibo và WeChat, Lạc Thần Cung Húc song song leo lên bảng hot search, thăng CP thần húc, thăng đề tài lượng xem phá vỡ 100 triệu, dự bán lượng tiêu thụ của tạp chí VV kỳ mới nhất đang theo xu hướng khủng bố điên cuồng tăng lên. Sắc đẹp là một tuần lễ bán ra 20.000 bản, mà VV bên này chỉ trong thời gian một buổi sáng, đã nhận được 50.000 đơn đặt hàng, hơn nữa con số vẫn còn đang không ngừng leo lên với tốc độ chóng mặt cách trương.